Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau. Chương 12, góc truyện audio.com. Gọi 6 cuộc không phải đang đùa đấy chứ? Đối tượng lần xem mặt này rốt cuộc phải sốt ruột đến mức nào chứ? Con cho rằng ai cũng giống con sao? Đã suýt soát 30 rồi mà vẫn suốt ngày lông bông. Còn một tháng nữa con mới tròn 29 tuổi. Con còn mặt mũi nói thế sao? Ra ngoài nói với người khác thì thôi, với mẹ mà con vẫn không biết xấu hổ như vậy. Ra ngoài con luôn nói cô đây năm nay mới 28. Được, đừng có ở đấy mà cãi chày cãi cối với mẹ. Mẹ cũng không giục con nữa, tóm lại trước 6 rưỡi con phải có mặt ở nhà hàng cho mẹ, bằng không, nghe một loạt tiếng. Tốt tốt, trong điện thoại, bà Thị cười. Lạnh, về rồi biết tay mẹ mày, con ạ, tục ngữ nói rất đúng, thà đắc tội với tiểu nhân, ngàn vạn lần cũng đừng đắc tội với đàn bà, đặc. Biệt là người đang trong thời kỳ mãn kinh, theo lời của Chu Kiều. Na thì, dù gì cậu cũng phải cho mẹ cậu một con đường sống chứ. Bà vì, cậu mà sắp xếp đến 10 lần xem mặt ít ra cậu cũng phải đi 2, 3 lần. Một lần cậu cũng không chịu đi, như vậy là đang ép mẹ cậu vào đường. Cùng đấy, với tính cách của mẹ cậu thì coi như cả nhà cậu không còn. Đường sống rồi, lời của Chu Kiều nha quả không sai. Kể từ sau, Tết Nguyên Đán, mẹ đã sắp xếp mấy lần xem mặt cho cô nhưng lần nào cô cũng từ chối, tối nay nếu còn không chịu đi, thì chị e cô thực sự sẽ bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà mất. Mẹ yên tâm, bây giờ mới 5 rưỡi, dù có phải bỏ con cũng sẽ đến nơi trước 6 rưỡi. Yên tâm, nhà đầu chết tiệt ngày nào con còn chưa chịu kết hôn, thì mẹ có chết cũng không yên lòng được con ạ, cuộc gọi cuối cùng cũng chấm dứt. Thị y thần khẽ xoa lỗ tai, rốt cuộc cũng có thể thở phào. Cô nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, đi thẳng đến địa điểm xem mặt. Chuyện xem mặt còn con này cô sớm đã quen, theo như định nghĩa trong từ điển của cô thì đây chỉ đơn giản là việc ăn cơm cùng những người lạ khác nhau mà thôi. Vẫn còn 5 phút nữa mới đến 6 rưỡi, cô nhanh chóng bước vào cửa chính nhà hàng. Địa điểm mà đối phương chọn là một nhà hàng Hàn Quốc. Phong cách bài trí này không giống những nhà hàng Hàn Quốc truyền thống cho lắm. Trần nhà, lắp những thanh gỗ màu cà phê để ngăn cách nhìn giống như những phím. Dương cầm đen trắng đan xen rất có quy luật. Ở giữa phòng treo mấy chiếc đèn chùm pha lê cỡ vừa, khiến ánh sáng trong phòng có phần mờ ảo. Nhưng trên mỗi bàn ăn đều đặt vài chiếc đèn pha lê nhỏ xíu, phản chiếu ánh sáng xuống mặt bàn, có thể người chủ muốn tạo ra bầu không khí ấm cúng. Cho nơi này, dưới sự chỉ dẫn của mẹ thì y thần cũng tìm được đến đúng chỗ ngồi đã hẹn. Nhưng khi thấy ở đó có rất nhiều người trong, phút chốc cô chợt ngây người, liệu có phải cô đến nhầm chỗ không? Đây, không phải là một buổi xem mặt, nó giống buổi liên hoan gia đình hơn. Cháu là thị y thần phải không? Một bà cô khoảng 50-60 tuổi cất tiếng hỏi. Vâng, cô khẽ gật đầu, ngây người đứng trước bàn tiệc. Chỗ ngồi vừa khéo đủ cho 6 người, 3 người ngồi một dãy đối diện và 3 người ngồi phía còn lại. Nếu cô đoán không nhầm thì người đang ngồi ở vị trí chính giữa dãy bên trái người đàn ông trung niên duy nhất nhìn có vẻ trẻ hơn một chút chính là đối tượng xem mặt lần này của cô. Vì trong số 3 người đàn ông đang ngồi đó, chỉ có người này trông gần 35 tuổi, 2 người còn lại, một người ước chừng cũng phải 60, người kia chắc xấp xỉ 80. Góc truyện audio.com, mẹ cô dù hằng ngày có cằn nhằn cô, đi chăng nữa, có không muốn nhìn thấy mặt cô đến mức nào cũng không đến nỗi sắp xếp để cô đi gặp một ông chú và một ông lão như vậy đâu. Người, phụ nữ vừa lên tiếng hỏi cô ngồi ngay bên trái người đàn ông trung niên, bên phải anh ta là một bà lão đã cao tuổi, nhìn qua chắc cũng không quá 70-80. Có nhìn đi nhìn lại thì cô vẫn thấy đây giống một buổi liên hoan gia đình, cho nên phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ mình đã tìm nhầm bàn, ngồi đi cháu có thể gọi tôi là cô thôi. Người phụ nữ ấy vừa nói xong, ông chú và ông cụ ngồi đối diện lập tức dịch vào trong, trông có vẻ chật chội, chừa lại một chỗ nho nhỏ cho thị y thần. Gì thôi, quả thật người cũng như tên, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết 6 cuộc điện thoại kia chắc chắn do bà ấy. Thôi thúc, thị y thần không ngồi xuống ngay, cô nhìn cái khoảng trống bé tẹo đó, rồi lại nhìn lên ông chú và ông cụ đang cố chen chúc với nhau, khóe miệng vô thức giật giật. Sao cô có thể không biết xấu hổ mà ngồi ngang hàng với hai vị lớn tuổi này được chứ? Tình huống lúc này khiến cô liên tưởng ngay đến khung cảnh ở tiệm KFC, cho nên lúc này thà ngồi tại tiệm KFC. Vẫn hơn, cô vẫy tay với nhân viên phục vụ, ra hiệu cho anh ta mang thêm một chiếc ghế. Nhân viên phục vụ nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, rồi gật đầu, không lâu sau liền mang đến một chiếc ghế tựa. Thị y thần cứ thế ngồi ngay đầu bàn, chiếm mất một nửa lối đi, những thực khách xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Thị y thần vừa ngồi xuống, dì thôi đã mở lời. Chắc hẳn Lý Bình đã nói qua với cháu về gia cảnh nhà chúng tôi rồi chứ? Lý Bình chính là chị em tốt của bà Thị trong đội múa Hoàng Hôn Đỏ, bà gì? Vô cùng thích mai mối trong truyền thuyết, đối tượng xem mặt của thị y thần phần lớn đều do dì Lý giới thiệu. Nghe nói, nguyên nhân khiến dì Lý thích thú với việc mai mối như vậy là do khi còn nhỏ gia đình rất nghèo, ngay đến một đôi giày tử tế để đi cũng không có, kể từ sau khi làm bà mối, dì đã có thể mua đủ loại giày mới để đi. Thị y thần gật đầu, buổi trưa, bà Thị vẫn còn đang lải nhải trong điện thoại, nói đối tượng mà dì Lý giới thiệu là gia đình gia giáo, anh ta là chủ nhiệm khoa lịch sử của trường đại học, mẹ là giảng viên đại học chuyên nghiên cứu thực, tiễn sinh vật học thường xuyên qua lại giữa Trung Quốc và Mỹ. Bố anh ta là kỹ sư cơ khí trong doanh nghiệp nhà nước. Nhà cửa tiền bạc, xe cộ, tất cả đều không thiếu, thứ duy nhất còn thiếu là một cô con dâu. Anh ta là người thật thà, hiếu thuận, chỉ có điều hơi nhiều tuổi, khoảng 35, nghe nói ngần đấy tuổi rồi nhưng vẫn chưa thực sự yêu đương. Chính thức bao giờ, lý do là bởi còn bận bịu với công việc thi nghiên cứu sinh, thi thạc sĩ, tiến sĩ, tuổi tác không thành vấn đề, học thức cũng không phải là khoảng cách, đối với bà Thị mà nói, chỉ cần là đàn ông, không phải là người đàn ông 40-50 tuổi đã ly hôn thì đều phù hợp với đứa con gái gần 30 tuổi đầu vẫn chưa kết hôn của bà thôi tiếp tục nói, dì giới thiệu đơn giản lại một lần nữa nhé. Sau màn giới thiệu của bà thôi, cuối cùng thì y thần cũng đã hiểu ra những người đang có mặt ở đây là ai. Người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa chính là đối tượng xem mặt lần này của cô Vương Kế Trạch. Bà cụ, 70-80 tuổi ngồi bên phải là bà nội của anh ta. Ông chú ngồi đối diện là bố anh ta, ông cụ là ông nội anh ta. Góc chuyện audio.com, đúng như những gì cô đoán, thì y thần thầm thở dài, lần đầu tiên cô gặp cảnh cả gia đình cùng đi xem mặt như thế này, đội hình thật đông đảo, bà thôi lên tiếng, vậy chúng ta đi vào chủ đề chính nhé, xin hỏi cháu thích hôn lễ theo kiểu truyền thống hay kiểu Tây? Thị y thần thoáng sững người, cô vốn cho rằng bắt đầu sẽ kể mấy chuyện ra. Đình, đành nói, kiểu nào cũng được ạ, hôn lễ kiểu nào không thực sự quan trọng với cô, nghi thức chẳng qua cũng chỉ là hình thức mà thôi. Ông cụ ngồi đối diện nghiêm mặt nói, ồ, không thể thế nào cũng được như vậy, mọi người trong nhà chúng tôi đều thích tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống, mấy ông bà già chúng tôi quả thực không quen với kiểu tổ chức tiệc cưới theo lối hiện đại cho lắm, nào là ăn buffet trên thảm cỏ, nào là tổ chức trong lễ đường. Cả nhà chúng tôi đều theo đạo Phật, khóe miệng thì y thần giật giật, cô không đáp lời, thực ra rất muốn lên tiếng trả lời rằng gia đình cô cũng chẳng ai theo Thiên Chúa giáo. Cô gái, cháu thích nhẫn vàng hay nhẫn kim cương, lần này đến lượt cụ bà lên tiếng hỏi. Thì y thần vừa định trả lời lần nữa rằng, kiểu nào cũng được thì bà cụ đã nhanh miệng cướp lời. Cháu gái à, vàng mới giữ giá, nghe nói kim cương phải cái gì ấy nhỉ? Phải trên 1 carat mới không bị mất giác, không được ý nghĩa cho lắm, vẫn là nhẫn vàng tốt hơn, cháu nhìn chiếc nhẫn Diệp Thái Cửu Nhi Biên trên tay bà đây này, thật sự rất đẹp bà. Cụ giơ tay phải lên hơ hơ trước mặt thị y thần. Thị y thần nhìn chăm chú trên ngón áp út bàn tay phải nhăn nheo có đeo một cái vòng tròn tròn, nó chẳng có hoa văn gì cả, chỉ đơn thuần là cái vòng tròn mà. Thôi, y thần cười gượng hai tiếng, dối lòng nói, rất cao quý, rất có khí chất, đúng là hàng cao cấp, cô hôm nay quả thực đã được mở rộng tầm mắt, thì ra kiểu nhẫn cũ kỹ quê mùa này được gọi là lá hẹ ở bên cạnh, một nghĩa đen của cụm từ Cửu Thái Diệp Nhi Biên là lá hẹ ở bên cạnh. Bà cụ vô cùng đắc ý, lần này đến lượt bà thôi lên tiếng. Cô nghe Lý Bình nói đại gia đình gồm nhà cháu, nhà bà thím và nhà dì út sống chung một nhà, hơn nữa đứa trẻ đầu tiên sinh ra bất luận là trai hay gái đều phải mang họ thì. Yêu cầu, này nhà cô quả thực hơi khó chấp nhận, cả nhà già trẻ lớn bé sống chung, thì quá phức tạp, sau khi kết hôn vẫn nên ở nhà chồng thì hơn. Đứa đầu, cô muốn nó mang họ Vương, còn đứa thứ hai thì thế nào cũng được. Đợi một chút ạ, thì y thần bắt đầu có chút rối loạn, cô nhìn Vương Kế Trạch và nói. Hôm nay tôi và anh đi xem mặt đúng không? Sao cứ có cảm giác tình huống hiện tại không giống đi xem mặt mà giống dạo ngõ chứ? Vương Kế Trạch thật thà đáp, đúng là xem mặt mà, sao lại không phải chứ? Sao tôi cảm thấy hôm nay giống như đã bàn ngay chuyện kết hôn vậy? Vương Kế Trạch nói tiếp, đúng vậy, mục đích của xem mặt là gì? Chẳng phải là để đi đến hôn nhân sao? Mẹ tôi cũng đã nói rồi, tất cả những lần xem mặt mà không đi đến hôn nhân đều có ý giở trò lưu manh cả. Tốt, câu này quá lý trí, Cô rất tán đồng, nhưng mọi người không cảm thấy mấy vấn đề mọi người đang bàn đến có chút vội. Vàng sao, suy cho cùng chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, cô chọn lọc từ ngữ. Cô mơ hồ cảm thấy gia đình này có chút gì đó. Không, bình thường, mặc dù cô đã đi xem mặt rất nhiều lần rồi, cũng đã từng gặp qua vô số, cực phẩm, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp kiểu nói chuyện. Góc chuyện audio.com, thẳng thắn như thế này, chuyện còn chưa đi đến đâu đã bàn đến việc kết, hôn sinh con cứ làm như ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ không bằng. Không nhanh chút nào, năm nay tôi 35 rồi, nghe nói cô cũng đã 30. Cô lập tức đính chính, xin lỗi, tôi năm nay 28, rõ ràng cô, đang trong độ tuổi xuân thì phơi phới, mà lại bị người ta coi như bà. Thím già vậy, có nhất thiết phải như thế không? Qua tháng sau cô mới tròn 29 tuổi, giờ cô rất ghét khi nghe thấy người ta nói mình 30, khiến cho chính cô cũng tự thấy mình cứ như chưa già đã yếu. Vậy, cuộc đời con người sao cứ phải vội vã như thế chứ? Vương Kế, Trạch khẽ đan tay vào nhau rồi nói, cũng không kém là mấy mà tóm lại, hai chúng ta đều không còn ít tuổi nữa, không nhất thiết phải yêu đương. Nồng nhiệt giống như tụi trẻ bây giờ, chuyện chúng ta cần làm là nhanh, chóng kết hôn sinh con, bây giờ chúng ta quyết định xong xuôi mọi chuyện, sau khi kết hôn cứ thế mà làm theo thôi, sẽ không nảy sinh mâu thuẫn. Tôi hy vọng sau khi cưới cô có thể ở nhà chuyên tâm làm nội trợ chăm sóc và quán xuyến gia đình. Tôi không thích người phụ nữ của mình trang điểm tô tô vẽ vẽ giống như yêu tinh vậy, càng không thích cô ấy ăn mặc hở hang, hàng ngày cô phải làm xong bữa sáng cho cả nhà trước 6:30, bữa trưa phải xong trước 11:30, bữa tối trước 6:30. Bà nội tôi bị bệnh tiểu đường, ông nội tôi bị cường tuyến giáp, mẹ tôi dạ dày không tốt, tất cả các món ăn phải ít dầu mỡ, ít muối, ít đường. Quần áo của cả nhà phải được giặt bằng tay, không được giặt bằng máy. Bột giặt phải dùng ít một, cách trương,